ban cho hắn thần thể bất bình thường như vậy, e rằng cũng có hạn chế rất lớn. Hỗn độn thành chủ nói. Hỗn độn thành chủ đột nhiên nhìn về phía La Phong, ngươi hỏi việc về cửu U chi chủ. Rốt cuộc là để làm gì? Bây giờ có thể nói đi. Đệ tử muốn thai nghén phân thân thứ ba, sẽ thai nghén ra thứ cùng loại với phân thân của hoàng tử. La Phong nói. Hoàng tử. Hỗn độn thành chủ sửng sốt. Đúng, chính là hoàng tử điện hạ của cửu U thế giới. La Phong giải thích căn cứ như đệ tử biết. Những hoàng tử điện hạ ấy chính là Hải Dương cùng loại với cửu U Hải. Có tên là Hoàng Hải. Nhưng cửu U chi chủ vẹn vẹn chỉ có ba hài tử mà thôi. Hỗn độn thành chủ nói. Ba. La Phong kinh ngạc. Đúng, ba hài tử, một tên xem như vũ trụ bá chủ, hai tên kia là vũ trụ tôn giả. Hỗn độn thành chủ nói, nhưng ba hài tử đó cho dù bị giết cũng có thể sống lại. La Phong nhất thời nở nụ cười, sư phụ. Theo đệ tử dò xét biết được, trong cửu U thế giới, cửu U chi chủ kỳ thật tổng cộng có 108 hài tử. Còn trong cửu U thế giới cũng có 108 hoàng hải. Chỉ là thực lực các hoàng tử có mạnh có yếu. Ba vị là vũ trụ tôn giả. Hơn 10 vị cấp bất hủ, cũng có hơn 10 vị cấp giới chủ. 108 vị. Hỗn độn thành chủ kinh ngạc, lập tức sáng mắt lên. Đã có 108, vậy cấp độ gen sinh mạng hẳn không phải là quá cao. Xác suất ngươi thai nghén thành công sẽ cực cao. La Phong gật đầu li liệm. Hắn cũng nghĩ như vậy. Thế giới thụ chỉ có 9 cây, còn hài tử của cửu U chi chủ lại có tới 108 tên. Số lượng càng nhiều, cấp độ sinh mạng sẽ càng thấp. Dù sao sinh mạng càng nghịch thiên, lại càng hiếm có. Như rất nhiều nhân vật đều là độc nhất vô nhị vũ trụ. Ngươi có thể tìm được nước của Hoàng Hải hả? Hỗn độn thành chủ nói. 108 hoàng hải ở hạt tâm của cả cửu U thế giới, chung quanh nó không có quân đội trú đóng. La Phong nói. Lầm. Hỗn độn thành chủ lại lắc đầu. Không có quân đội, nhưng cửu U chi chủ lại rất chú ý. La Phong giật mình. Đúng. Cửu U hải đã có thể là bản thân cửu U chi chủ. Còn cửu U thế giới e rằng cũng là một thế giới hoàn toàn bị hắn khống chế. Tất cả những gì phát sinh, cửu U chi chủ khẳng định đều biết được. Ta vẹn vẹn chỉ lấy một chút nước biển, hẳn là không sao đâu. La Phong thấp thỏm. Nước biển dù sao cũng là một bộ phận thần thể của hài tử hắn. Nhưng lấy vài giọt nước biển trong hải dương có lẽ cũng không sao. Hỗn độn thành chủ nói, nhưng nếu bị cửu U chi chủ phát hiện, ngươi trước hết cứ lấy nước biển. Đồng thời nói với hắn, ngươi là đồ đệ của ta. Dùng một cái ơn, lấy đi một chút nước biển cũng không có gì. La Phong lòng thầm cảm kích, hỗn độn thành chủ đích xác đã giúp mình rất nhiều. Hỗn độn thành chủ lại nhìn La Phong càng thêm hài lòng. Nếu tương lai phân thân thứ ba của La Phong cùng loại với cửu U chi chủ, vậy dù chết cũng sẽ một lần nữa hiện thân. Hơn nữa năng lượng có thể nói là liên tục không dứt. Như vậy tuyệt đối sẽ là một hạng tướng của tộc nhân loại. Một hạng tướng không sợ chết. Đệ tử sẽ cố gắng tìm được nước biển. La Phong không kìm được nữa. Đi đi. Hỗn độn thành chủ cũng tràn ngập chờ mong. Cửu U thế giới. Phân thân ma sát tột ánh mắt nóng rực, lập tức phóng lên cao, lao thẳng về phía hạt tâm của cả cửu U thế giới. Cửu U thế giới rộng lớn khôn cùng, phân thân ma sát tột bay lần này mất hơn nửa năm. Hoàng Hải.

Đại Hoàng Hải cũng là một biển máu như vậy thôi. Ngươi cẩn thận một chút. Tên dân địa phương bất hủ nhìn chằm chằm vào phân thân ma sát tộc. Sớm đã có nghiêm lệnh cấm đánh nhau, công kích chung quanh biển máu, hoặc lấy nước biển máu. Ta đương nhiên biết chứ. Phân thân ma sát tộc gật đầu. U, V, K, W, W, M. Tên bất hủ dân địa phương này không nói thêm gì nữa, hắn cũng tin tộc nhân này sẽ không làm những điều cấm kỵ ấy. Phân thân ma sát tộc nhìn tên bất hủ rời đi, thầm nói không ngờ còn có những điều cấm kỵ. Ta thu thập tin tức thời gian quá ngắn. Đúng, Hoàng Hải chính là hoàng tử, biển máu chính là hoàng tử cấp giới chủ. Hoàng tử cấp giới chủ thực lực nhỏ yếu, sinh mạng tương đối yếu. Một vài dân địa phương cường đại đích xác dễ dàng ngộ thương biển máu. Nếu ai cố ý, giết chết một hoàng tử cấp giới chủ cũng có thể làm được. Trong thiên địa, những vùng sương mù huyết sắc quanh năm không tan. Trong biển máu, những dòng máu vô tận không ngừng cuộn trào. Phân thân ma sát tộc đang đứng bên bờ biển máu. Kệ nó. Phân thân ma sát tộc đưa mắt nhìn bốn phía. Vì chung quanh biển máu không có ai lạy chầu, do đó người cách hắn gần nhất đều xa mười mấy ước ca, mơn. Chỉ cần động tác nhanh, e rằng không ai chú ý hành vi của mình. Chỉ có một người khẳng định sẽ biết cửu chi chủ. Ta lấy đi một chút nước biển máu, hẳn cũng không sao cả. Biển máu đường kính 8.000 vạn ca, mơ chắc không quan tâm tới chút nước biển như thế này. Phân thân ma sát tộc trên thực tế cũng hơi hồi hộp, vì có thể cửu chi chủ đáng sợ sẽ phẫn nộ. Vì phân thân thứ ba, vì kỳ ngộ tương lai, liều mạng. Phân thân ma sát tộc trong nháy mắt thi triển thiên phú vực, xuất hiện ngoài khơi biển máu. Quơ tay một cái, lấy một bộ phận nước biển máu, chuẩn bị thu vào nhận thế giới. Nhận thế giới chính là thứ bản tôn người địa cầu luôn mang theo. Có thể nói đó là nhận thế giới cứng nhất, an toàn nhất mà La Phong có. Đương nhiên với kỹ năng của cửu chi chủ có thể dễ dàng tiêu diệt nó. Đâu phải nước biển, căn bản là máu tươi mà. Ngón tay phân thân ma sát tộc vừa chạm nước biển máu thì mũi hắn đã có thể ngửi được mùi máu nồng nặc. Vèo! Phân thân ma sát tộc trong nháy mắt đã trở lại vị trí trước kia. Hai lần thi triển vượt không tới 0,1 giây. Nước biển máu đã vào tay. Ta xuyên toa cửu thế giới, cửu chi chủ sớm đã biết ta có kỹ năng vượt rồi. Phân thân ma sát tộc đưa mắt nhìn những dân địa phương đang lạy chầu khác. Họ không phát hiện thì tốt. Nếu bị dân địa phương phát hiện ta vi phạm cấm kỵ, e rằng sẽ vây công ta. Khi phân thân ma sát tộc chuẩn bị ly khai thì một luồng khí tức vĩ đại không tưởng tượng nổi lập tức phủ xuống. Lực cửu thế giới chung quanh cả ước ca. Mương! Trong nháy mắt đã hình thành chân không, rồi hoàn toàn tập hợp giữa không trung phía trước La Phong, hình thành một gương mặt khổng lồ. Còn thiên địa chung quanh cũng tràn ngập sự tức giận vô tận, thiên địa hoàn toàn biến sắc trở nên một khoảng đỏ như máu. Trong vùng thiên địa đỏ như máu đó, cái đầu khổng lồ đang lạnh lùng nhìn xuống phân thân ma sát tộc. Cửu chi chủ đã phủ xuống rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 991 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 991 cửu chi chủ phẫn nộ phân thân ma sát tộc kinh hải. Đưa mắt nhìn. Lập tức phát hiện ra chung quanh trên một ước ca. Bương!

La Phong tâm tình rất sung sướng. Lúc trước để tìm phân thân thứ ba, hắn lần lượt mạo hiểm, lần lượt nghĩ mọi cách. Bây giờ đã bắt đầu thai nghén dễ dàng như vậy, nên hắn chỉ cần tĩnh tâm tu luyện. Không phải chỉ 600 năm sau tu luyện chẳng mấy chút đã có thể lướt qua thời gian 600 năm này. Đến lúc đó phân thân thứ ba cũng đã thành công. Đây, tổ thần giáo thôi. Trên 600 năm ta cũng nên nghiên cứu tìm hiểu. Việc bước vào bất hủ đối với ta mà nói quả là không có gì khó khăn. Nhưng bước vào vũ trụ tôn giả thì thật ra rất khó. La Phong hiểu rõ điểm nơn. A. I. Quy. U. I. Luật không gian của mình. Cũng mới chính thức hiểu được thốn di. Hai đại phương diện là giảo sát không gian và phong tỏa không gian tuy có hơi cảm ngộ. Nhưng lại còn cách việc hiểu rõ ràng rất xa. Đợi khi hiểu được ba phương diện này. Hơn nữa dung hợp ba phương diện làm một mới là quy luật không gian chính thức đầy đủ. Không biết bao nhiêu thiên tài tuyệt thế sau khi hiểu được ba loại này, nhưng kẹp lại ở bước cuối cùng. Như chân diễn vương năm đó, như trục trùng vương, phệ kính vương vân vân. Mỗi người đều như thế cả. La Phong cũng không dám sĩ. Tích, lũy càng nhiều, đối với việc đột phá sẽ tốt hơn. Còn nữa, ta đã lĩnh ngộ thiên thứ ba, vậy cũng nên sáng tạo ra đệ tam thức của tinh thần bố đạo đồ và minh nguyệt sách rồi. La Phong chỉnh lý lại một chút, phát hiện ra mình cần làm rất nhiều việc. Thoải mái chè chén một phen, La Phong lại tới bẩm báo với Hỗn Độn Thành Chủ. Hỗn Độn Thành Chủ biết La Phong đến cả nhân tình của mình cũng chưa từng dùng. Hơn nữa còn bắt đầu thai nghén ra phân thân thứ ba. Nhất thời rất mừng rỡ. Vội nói ha ha. Quan hệ giữa tổ thần giáo với vài vũ trụ chi chủ cường đại. Tuy nói là thủ lĩnh vài mạch các tổ chức ngoại vi của tổ thần giáo. Nhưng dù nói như thế nào đi nữa cũng chỉ là ngoại vi thôi. Tên cửu này sống lâu quá rồi. Lại muốn phân cao thấp với mấy lão gia họ, nên xem nó là việc vui. La Phong nỗ lực nhiều lên. Ngươi đã được tổ thần giáo trọng thị như vậy, trục trùng vương đã lấy được hai món chí bảo mang theo. Chỗ tốt của tổ thần giáo mà không lấy cũng ổn. Đến lúc đó ngươi cũng đừng có nương tay. Dạ, sư phụ. La Phong đáp. Cùng ngày, bản tôn người địa cầu của La Phong đã ly khai nguyên thủy bí cảnh. Thông qua thần quốc truyền tống đi thẳng tới Tử Kinh đảo của tổ thần giáo. Sau khi trở lại Tử Kinh đảo, La Phong đầu tiên là gặp mặt sư phụ chân diễn tôn giả và đám bằng hữu Thiên Vũ Vương, Sát Mạng Vương, Ly Thước Vương. Chẳng mấy chốc trên Tử Kinh đảo đã truyền ra tin tức Đao Hà Vương trở lại rồi. Đao Hà Vương từ cửu thời không trở lại rồi. Chí bảo của Đao Hà Vương rốt cuộc có rơi lại trong khu hạt tâm mà cửu truyền qua thông tới không nhỉ, khẳng định mất rồi. Nơi đó, đến cả vũ trụ tôn giả cũng cơ hồ khó mà có thể còn sống trở về. Tên Đao Hà Vương này khẳng định cũng như lúc trước bị ám sát, dựa vào thiên phú phân thân thuật mà sống lại mà thôi. Ta cũng nhìn không ra khí tức giới chủ của Đao Hà Vương đúng. Ta cũng thấy Đao Hà Vương, nhưng lại không phát hiện ra khí tức giới chủ. Ta thấy chí bảo của Đao Hà Vương rất có thể vẫn còn. Sao được? Tôn giả cũng không sống được. Hắn làm sao sống được? Theo ta thấy, hoặc là Đao Hà Vương bước vào bất hủ rồi, hoặc là Đao Hà Vương có một chí bảo mới. Chí bảo mới tộc nhân loại là tộc quần đỉnh cao. Một vài chí bảo cấp thấp. Tuy nói một vài tộc quần bình thường sẽ rất thèm thuồng, nhưng với tộc quần đỉnh cao thì vẫn có rất nhiều.